Mời các bạn nghe đọc tiếp truyện Hành Trình Của Sói của tác giả Bùi Anh Tân. Kêu bình trà và rót nước vào ly, đưa lên nhấp môi. Anh nhăn mặt. Trà uống chán quá, thua xa trà của anh. Bạn anh nhìn anh bật cười. Ai chẳng biết anh vốn là dân sành uống trà. Trà ở quán thì chỉ là trà cám pha, phục vụ khách đại chúng, chứ ai mà phục vụ những người sành trà như anh bao giờ. Thế nhưng anh gằn giọng, tuy không chuyên sâu theo dõi loại hệ thống đối tượng hình sự giang hồ sở đen, nhưng ngay từ ngày ấy tao đã âm thầm theo dõi hắn ta với sự cảnh giác cao độ. Tất nhiên tao gặp không ít khó khăn, trước hết vì không chuyên nên không nắm bắt được quá trình hoạt động của hắn lẫn những hồ sơ giấy tờ lưu lại. Ngoài ra cũng rất khó khăn lý giải với cấp trên về công việc của mình đang làm, trong khi đây không phải là nhiệm vụ chính của đơn vị do tao phụ trách. Nhiều lúc cứ gọi là mò mẫm là chính, nhưng cũng may nhờ quá trình làm những vụ cá cược bóng đá mà tao lần mò ra được cái đuôi của hắn trong vụ này để có cớ như ngày hôm nay. Tao thấy đơn vị mày cũng làm được nhiều việc đấy chứ. Gọi là một ít việc thì chính xác hơn. Từ đó tao âm thầm thu thập tài liệu từ nhiều nguồn để định hình về hắn ta. Cho nên dù ai nói gì thì nói, nhưng tao có thể khẳng định một cách chắc chắn rằng hắn ta không hề quy ẩn rút lui như đã tuyên bố dùm beng thời gian qua. Điều đó là cái chắc rồi. Sau khi ra trại, hắn ta bí mật quy tụ mạng lưới bọn đàn em giang hồ trở lại, xây dựng lãnh địa với những băng nhóm khoanh vùng từng mảng làm ăn, chủ yếu vẫn là cờ bạc. Dưới nhiều hình thức, cá cược bóng đá chỉ là một mảng nhỏ, tiếp tục bảo kê nhà hàng vũ trường quán bar, tổ chức buôn bán thuốc lắc ma túy cho đến đầm thuê che mướn. Anh lắc lư đầu. Mày thấy đấy, trong thời gian gần đây nổi lên hàng loạt vụ trọng án đâm chém thanh toán nhau giữa các băng nhóm giang hồ xã hội đen ngay tại thành phố, đã có những biểu hiện coi thường pháp luật và người thi hành công vụ. Báo chí lên tiếng, dư luận lên tiếng và lãnh đạo ngành chúng ta hứa cũng nhiều nhưng đâu cũng hoàn đấy. Anh nhấn mạnh một loạt các vũ trường có tổ chức buôn bán thuốc lắc, có bảo kê của bọn xã hội đen. Lực lượng công an chúng ta xem ra chỉ vuốt đuôi mỗi khi xảy ra vụ việc. Và thôi thôi thôi, bạn anh xua tay, chuyện đó rõ rồi, không cần nói. Tao cố gắng bằng nhiều cách để có nguồn tin tiếp cận hắn, trước hết bằng cách đưa lực lượng cộng tác viên cơ sở vào áp sát hắn. Nhưng thật ra anh thu nhận rất khó khăn, lực lượng của tao không chuyên làm án trật tự xã hội nên rất khó áp sát hắn để lấy tin. Sự thật là đến bây giờ chứng cứ thu thập được về hắn, ta vẫn là gián tiếp không đảm bảo yếu tố pháp luật để bắt xử lý hắn. Mày làm sao là chúng ta đã thành lập được chuyên án cá độ 99, qua đó tao cho đăng ký áp dụng một số biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ cũng như thu thập một số thông tin, nhưng cuối cùng cũng chỉ là gián tiếp, hoặc có trực tiếp đi chăng nữa vẫn chưa khẳng định được điều gì cụ thể về hắn ta. Và qua đó để thấy tên trộm này rất cáo giả khôn ngoan, rất cẩn thận, không để lại dấu vết gì. Dù sao ban chuyên án cũng có một số cơ sở để khẳng định rằng tất cả những vụ việc nổi cộm mất an ninh trật tự tại thành phố ta vừa qua đều nhất định có dính dáng đến hắn ta, từng mức độ khác nhau, và có những vụ do chính hắn chủ mưu cầm đầu. Vẫn chưa có tài liệu chứng cứ cụ thể. Chưa, anh lắc đầu phiền muộn. Cuối cùng tất cả chỉ là thông báo theo kiểu nghe được, biết được hoặc thấy được, kể cả nguồn thu qua các biện pháp kỹ thuật. Chẳng có điều gì gọi là chứng cứ cụ thể để khẳng định rằng đó là hắn, mặc dù ai cũng biết là hắn. Đấy, đây là điều khó khăn nhất đấy. Bạn anh đăm chiêu, tẩy này cao giả lắm. Này, đột nhiên bà anh hỏi, Sao tao không thấy mày gửi báo cáo nhỉ? Những điều mày nói rõ ràng đều là báo cáo được đấy chứ. Tuy chúng ta chưa khẳng định bất kỳ điều gì cả, song chết là ghi nhận nguồn tin được lãnh đạo biết xử lý. Anh im lặng khá lâu. Báo cáo, nếu anh nhớ không nhầm, anh cũng đã từng ký 1-2 bản báo cáo gì đó gửi lên cấp trên. Trong đó anh không khẳng định điều gì, chỉ mang tính chất cung cấp thông tin dư luận về một số hiện tượng có liên quan đến tên trùm xã hội đen này, đặc biệt những mối quan hệ có liên quan đến một vài cá nhân trong lực lượng công an. Báo cáo gửi đi không có hồi âm và ánh mắt người lãnh đạo cao nhất sau đó nhìn anh với vẻ là lạ, như lời nhắc nhở ngầm. Không khéo lại rơi vào âm mưu của bọn địch nhằm bôi đen cán bộ. Lúc đầu anh thật sự ngạc nhiên. Tất nhiên dư luận có đúng có sai, nhiều chuyện đa phần là sai bởi mang cảm tính. Thế nhưng anh dám chắc một điều rằng trong báo cáo của mình gửi đi có những điều dễ dàng thẩm tra được, mà có cái cũng chẳng cần thẩm tra bởi nó sờ ra đó ai cũng biết. Tại sao lại như vậy? Và anh hiểu ngay rằng vấn đề phức tạp hơn anh nghĩ rất nhiều. Tên trùm xã đen này xem ra nó ghê gớm hơn anh tưởng. Bài học bắt hắn rồi tha tập trung cải tạo trước thời hạn năm 1997 vẫn còn nóng hổi đó thôi. Sau lần đó anh không hề ký thêm bất kỳ báo cáo nào gửi lên cấp trên nữa. Trước hết anh hiểu cần phải nắm thật đầy đủ, thật vững chắc tình hình rồi hay báo cáo. Những vấn đề tế nhị có liên quan đến nội bộ ngành công an trước sau cũng được làm sáng tỏ. Lúc này hãy chọn đối tượng chính là tên trùm tội phạm đến tấn công, làm rõ tội trạng của hắn ta lẫn băng nhóm giang hồ của hắn. Từ đó khoanh vùng làm rõ và chỉ ra những kẻ thoái hóa biến chất nằm trong nội bộ. Vì thế từ đó anh không báo cáo những chuyện có liên quan đến nội bộ nữa và tập trung tất cả vào tên trùm. Có điều, anh thở dài. Ngày báo cáo với tên trùm tội phạm này bây giờ anh cũng hết sức thận trọng cân nhắc. Nói ra thật buồn lòng bởi anh luôn nơm nớp lo sợ những thông tin của chuyên án cá độ 99 sẽ bị dò gì. Từ đâu có lẽ không cần phải nói nữa. Mặc cho những con dấu tuyệt mật hay tối mật hay chỉ có tên mới được bóc, thì rằng trước sau gì cũng sẽ bị lộ nếu không cẩn thận. Trong cuộc đời tham gia đấu tranh làm ăn của anh từ trước tới nay, đây là lần đầu tiên anh làm một vụ án nhưng luôn có cảm giác sợ có kẻ ngáng chân, mà kẻ ấy lại là người đang kề cận bên hông mình, có thể điểm mặt chỉ tên nhưng nói không được. Nghe anh báo cáo, bạn anh gằn giọng. Đó là sự phản bội. Tao chấp nhận mang tiếng là để cho án cá độ 99 bị cầu dập, có nghĩa là sẽ có ý kiến đánh giá về năng lực của tao. Nhưng mày cũng hiểu việc lập ra chuyên án, thời gian đầu mục đích làm rõ những tiêu cực trong thể thao, nhưng sau này thực chất nó chỉ là cái cớ khác để đấu tranh với những băng nhóm xã hội đen và tên trùm này. Ngoài ra, nói là đau lòng nhưng còn có một sự thật là để tránh lọt lộ bí mật với ngay trong nội bộ ngành công an chúng ta. Đến nay, qua chuyên án, ta đã thu thập được nhiều thông tin tài liệu về tên trùm và những hoạt động tội ác của hắn. Đáng tiếc vẫn là những tài liệu bên ngoài, chứng cứ yếu. Vì vậy, tao chưa biết nên đặt vấn đề phải báo cáo như thế nào cho hợp lý. Sao mày không nói sớm với tao điều này? Nói sớm, anh về hoài. Tao không muốn đẩy mày về tình thế khó khăn. Bạn bè giúp đỡ nhau nhiều không có nghĩa là làm khó bạn. Mày nói vậy sao được? Bạn anh nhăn mặt vẻ không hài lòng. Đây không phải là bạn bè giúp đỡ nhau hay làm khó khăn gì nhau. Đây là công việc, mày hiểu không? Công việc. Thôi được. Thấy vẻ bực mình hiện trên khuôn mặt bạn, anh vội giàn hòa. Tao sẽ làm báo cáo. Và mày hãy xem đây là một buổi báo cáo chính thức đi. Trước khi có văn bản. Ừ thì phải đi. Tạm thời là thế. Giọng của bạn anh cao lên, không rõ là chuyện trò hay ý kiến chỉ đạo nữa. Mày hãy làm một báo cáo thật cụ thể chi tiết đi. Cứ nói hết những thông tin chuyên án cá độ 99, Vừa qua thu thập được về những băng nhóm xã đen có liên quan đến việc tổ chức cá cược bóng đá, qua đó nói rõ thêm về hoạt động khác của chúng, ví như đâm thuê chém mướn, bảo kê chăn dắt gái, buôn bán ma túy thuốc lắc, có bao nhiêu ghi bấy nhiêu mà báo cáo, sau đó đề xuất biện pháp đối sách đối với hắn ta, tên trùm này. Nhưng mà bạn anh cau mày suy nghĩ với vẻ lưỡng lự. Anh tiếp lời: theo ý tao, đây sẽ là báo cáo chung về hoạt động câu móc của bọn xã hội đen trong việc cá cược bóng đá, qua đó báo cáo thêm những hoạt động đen khác của bọn chúng mà chuyên án có được. Còn tên trùm này nên để thu thập thêm chứng cứ chắc chắn, hình thành một báo cáo chuyên đề riêng về hoạt động tội phạm của hắn ta, được không? Tốt quá, bạn anh xèo lên. Tao cũng có ý như vậy. Mày cứ báo cáo trước cho tinh thần bút phê, rồi lập án đi. Sau đó tao sẽ tranh thủ thống nhất trong lãnh đạo trước khi có ý kiến chỉ đạo cụ thể. Có lẽ cần phải tổ chức một cuộc họp bàn về án. Nhưng mà... anh tỏ ý ngại ngại. Bạn anh gật đầu. Tao hiểu ý mày. Tất nhiên tao vẫn lấy lý do án liên quan đến an ninh quốc gia để khoanh vùng thành viên tham gia họp án, tránh để lọt lộ thông tin ra bên ngoài. Còn về tên trùm, mày nên khẩn trương thu thập tài liệu, nhớ là có chứng cứ trực tiếp về những hoạt động tội ác của hắn. Ít hay nhiều cũng cần phải có để khi báo cáo sẽ thuyết phục hơn. Tao hiểu. Hiện nay tao cố gắng để đưa lực lượng áp sát hắn. Thằng này cao giả lắm. Đương nhiên là cao giả rồi, nếu không làm sao tồn tại đến ngày hôm nay. Sẽ có một buổi họp khác bàn về việc làm cụ thể của chúng ta đối với tên trùm này. Nhân đó ta mở rộng phạm vi đấu tranh của án ra. Còn... bà anh lưỡng lự khá lâu rồi mới nói. Chuyện liên quan đến nội bộ và một số ngành ngoài, chắc mày cũng hiểu sự phức tạp của nó đến mức nào rồi. Tạm thời chúng ta chưa đụng chạm gì đến vội. Hiện nay chiều hướng án phát triển đến đâu, thành công hay thất bại còn rất mong manh, không phụ thuộc vào sự quyết định của chúng ta. Cho nên hiện nay chúng ta nhất trí là thông qua cả độ 99, chọn hắn làm đối tượng chính của chuyên án để mở rộng phạm vi đấu tranh. Còn chuyện nội bộ ngành thì sau khi giải quyết xong tên này, tự nhiên mọi chuyện sẽ rõ thôi. Trong cuộc đời làm án đấu tranh với địch, từ một thằng trinh sát trơn ngày nào cầm giấy giới thiệu đi xác minh, cho đến nay trở thành lãnh đạo cấp phòng chỉ đạo đấu tranh, giọng nói anh chợt thõng xuống buồn rầu. Tao sợ nhất là khi địch ta không rõ ràng. Thật ra trong một số chuyên án an ninh đấu tranh với những quan điểm sai trái về tư tưởng, một vài người vốn từng là lãnh đạo có công lao trong chiến tranh, nhưng vào thời bình, nhất là sau thời kỳ Liên Xô và Đông Âu tan vỡ, xa vào những quan điểm lệch lạc sai trái, thì tao cũng có kinh nghiệm rồi. Nhiều lúc cũng đau lòng lắm mày ạ. Đây là những bậc cha chú đáng kính của mình, những người chú anh lớn mà cũng chưa hẳn đối lập về lập trường tư tưởng để đến nỗi phải xử lý lẫn nhau. Đôi lúc tao thấy tàn nhẫn nhưng đành tự an ủi rằng những điều mình đã và đang làm tất cả đều vì sự nghiệp chung của đất nước, của dân tộc. Đêm đêm vẻ gác tay lên trán, thao thức nhiều, lại thấy mình ngụy biện quá, đèo đèo già dài như thế nào ấy, và lại mất ngủ. Cuộc đời hình như không phải lúc nào những sự lựa chọn cũng theo ý mình. Giọng nói của anh bỗng nhiên nghẹn ngào như có nước mắt. Ngày ấy khi còn là một trinh sát trẻ mới ra trường về, anh được giao một nhiệm vụ khó khăn, theo dõi chính một người bạn thân làm ở ngành khác. Người bạn này tính tình thẳng thắn đến cố chấp và đôi lúc phát ngôn bừa bãi, biến người tốt trở thành quá khích, nguy hiểm để cái khác lợi dụng. Khi nhận mệnh lệnh của lãnh đạo, anh ngỡ người ra chết cứng vì không phải biết nói thế nào. Một bên là công việc, một bên là tình cảm bạn bè. Sau những đấu tranh dằn vặt, cuối cùng anh vẫn buộc phải đưa người bạn ấy vào vòng quan sát công việc theo yêu cầu. Nhiều đêm anh mất ngủ, nhiều ngày ăn mất ngon với những ý nghĩ mình phản bội bạn bè, mình là kẻ lừa dối. Tinh thần của người lính trẻ xuống thấy rõ. Vị lãnh đạo của ông cũng hiểu ra vấn đề và ông kêu anh lên trò chuyện. Một cuộc nói chuyện dài với nhiều phân tích phải trái đúng sai vân vân, để rồi cuối cùng vị lãnh đạo kết luận với anh: hãy coi những việc mình đang làm là vì Tổ quốc và nhân dân. Anh dùng mình khi nghe lời lẽ to tát đó. Tổ quốc và nhân dân thì to lớn và trừu tượng quá, có lúc nó chỉ là một sự ngụy biện gian dối, biện minh cho những việc đã là và đang làm của nhiều người. Thế còn lương tâm con người thì bỏ đâu? Nhưng sống giữa thời buổi kim tiền thì lương tâm xem ra chỉ rẻ như bèo, không ai mua, và chỉ có ở trong những trang sách mà thôi. Có một đồng nghiệp đã từng nói hát vào mặt anh câu ấy. Khi nghe anh dai dứt tâm sự về điều này, và anh đã đấm vào mặt kẻ ấy một quả cộng thêm bãi nước bọt: mày suốt đời chỉ là thằng hẹt mạt nên mới nói như vậy. Giờ thì đi tố cáo tao với lãnh đạo đi. Cũng may sau này qua xác minh kỹ thì bạn anh vô can, chẳng xảy ra chuyện gì cả. Bạn anh thì vẫn là bạn vô tư như ngày nào, chỉ có anh lại không còn ở vô tư như ngày xưa, để mỗi khi bắt tay bạn luôn cảm thấy hổ thẹn với chính mình. Qua bài học kinh nghiệm ngày ấy, anh thấy mình đã lớn lên nhiều và cũng hiểu rất nhiều. Năm tháng cứ qua đi bùn bụt, trái tim nóng hổi nhiệt huyết ngày nào của anh lính trẻ nay nguội dần, và ngày càng anh thấy mình hèn đi. Cũng còn may chứ chưa hèn mọt như một nhân vật trong tiểu thuyết của nhà văn anh thế kỷ 18. Bạn anh vỗ vai thông cảm: cuộc đời con người vốn vậy đây, có những sự thật mà ta không muốn nhìn thẳng, chối bỏ, nhưng vẫn đeo đằng ta cả đời, nặng trĩu trong tâm hồn, buộc ta phải tự hỏi ta là ai, đang ở đâu và đang làm gì. Rồi tất cả sẽ về đâu? Phải chăng cứ là công việc của công việc, quên đi tất cả để cho trái tim ta thành sỏi đá, biến ta thành cỗ máy vô tri vô giác, ngày nào cũng phải nói cười giả tạo như một thằng điên, đêm về không phải day dứt về bất kỳ điều gì. Một mai chết đi, hồn ma bơ vơ lạc lõng, nhìn con cháu thấy thẹn và tự hỏi ta có xứng đáng được ca tụng như vậy không? Trong chuyện này, chúng ta phải đấu tranh với ngay trong nội bộ của ngành, với chính những đồng chí đồng đội thân thiết, khó khăn nhân lên cấp bội. Lương tâm và trách nhiệm của một người lính công an với danh dự và niềm tin của nhân dân đặt lên vai chúng ta, buộc ta phải làm rõ một vài kẻ thái hóa biến chất. Đây không phải là địch mà là đồng chí của chúng ta, nhưng họ đã bán rẻ nhân cách đạo đức, bán rẻ niềm tin của đồng đội, trách nhiệm công việc. Tại sao? Một câu hỏi day dứt ta bao nhiêu ngày qua mà ta không muốn trả lời, dù rằng tất cả chỉ gói gọn trong mấy chữ tiền và gái, đôi lúc còn kèm theo những mánh khóe quyền lực nữa. Thế đây, sự cám dỗ của vật chất thật vô chừng, nhiều hay ít khó nói với một con người, nhưng rõ ràng chẳng bao giờ có thể thỏa được lòng tham vô đáy của con người. Không, đáng được gọi là người, mặc cho chúng ta luôn kêu gào ra giả vì học tập nâng cao đạo đức cách mạng lẫn phẩm chất người lính Cụ Hồ. Là một thằng đàn ông thì chuyện đàn bà là bình thường, nhưng nó chỉ bình thường với vợ con mình trong tình yêu, chứ không phải là quan hệ nhăng nhít, nhân tình, vợ bé vợ lớn, bia ôm nhà hàng. Để rồi... Thôi, đừng nói nữa. Bạn anh vỗ vai: mày mệt rồi đấy. Anh đứng dậy mắt đỏ hoe, nhìn qua khung cửa kính. Bên ngoài trời đang mưa, những giọt mưa nhẹ nhẹ rơi xuống như điểm hoa rắc phấn trên mặt đường khô cong. Những chiếc xe máy chạy vội vã, trời sắp mưa to. Tao sợ. Trước ánh mắt buồn của bạn, anh nghẹn ngào thì thầm: tao sợ cuộc sống bình yên này sẽ phải trả giá bởi những tên tội phạm như hắn ta. Tao sợ giấc ngủ của con tao không được yên, sợ cho những mảnh đời lương thiện. Tao sợ, và bỗng thấy sợ tất cả. Ừ, tao hiểu. Thôi chúng ta nghỉ đi. Hai người đàn ông chậm chạp rời quán. Bạn anh tự chạy xe chở anh về nhà. Có tiếng chuông điện thoại reo ý ới rủ đi nhậu của người bạn. Cả hai đều từ chối bởi cảm thấy rất mệt. Đi về. Trong việc xây dựng các mối quan hệ tốt với các cơ quan chính quyền và quan chức, thì việc xây dựng với những người trong lực lượng công an được ông Trùm coi trọng nhất. Mình là dân giang hồ xã hội đen, và họ là lực lượng chuyên xử lý mình, cho nên cần phải khôn khéo với họ. Công an là gì? Ông trùm triết lý là luật pháp, là quyền lực, nên tranh thủ tối đa những con người này. Ông trùm tâm đắc mãi một chuyện mà lâu lâu cứ đem ra kể cho con cháu nghe, coi như là một bài học cần rút kinh nghiệm. Đó là vào năm 1962, sau khi dùng lưỡi lê đâm chết Ba Lót, một tay anh chị xuất thân từ lính nhảy dù tại sòng bài chợ Cầu Cống, rồi đứng ra nhận tội thay anh rể. Lúc ấy cũng là một chùm cờ bạc bùng cây bàng. Bị bắt ngày đầu tiên nhập trại, ông chùm khi ấy mới là thằng nhóc 15 tuổi, vừa mới bén hơi đàn bà. Và người được gặp đầu tiên trong trại là một giám thị trưởng. Có lẽ thằng nhóc mới tí tuổi đầu mà đã giết người, lại là dân anh chị có tiếng, nên giám thị trưởng đến gặp mặt. Nhìn gương mặt cô hồn gườm gườm quan sát mình trước phòng gửi tang vật, thì thằng nhóc ấy đã nhanh trí tháo ngay chiếc khuyên tai và 18, vốn là đồ cầu tự được má đeo cho từ hồi còn nhỏ, dúi vào túi quần kaki gã trưởng trại thay vì kê khai để nộp gửi. Vẻ mặt gã giám thị thoáng vẻ ngạc nhiên, đôi mày nhướng cao nhìn thằng nhóc rồi gật gù bỏ đi. Đây là món quà khấu bó lo lót hối lộ đầu tiên cho cuộc đời giang hồ của ông trùm. Sau này đi đâu làm bất cứ điều gì với bất kỳ đối tượng công chức trong bộ máy nhà nước cũ hay mới, lão đều áp dụng bài học hối lộ. Riêng đối với những người trong ngành công an từ cấp phường cho đến những cấp cao hơn thì lão càng triệt để áp dụng bài học này. Với cảnh sát chế độ cũ, nhận hối lộ là chuyện thường ngày, ăn quen tay, ăn trắng trợn và ăn thành băng nhóm phe phái từ dưới lên trên. Thời đó xem ra hối lộ rất dễ bởi nó đã trở thành chuyện bình thường. Nhưng với công an chế độ này, ông trùm cười khành khạch, cũng là người cả thôi. Thật ra có rất nhiều công an trong sạch, liêm khiết, đàng hoàng và hết lòng với công việc, vân vân và vân vân. Họ là số đông, số nhiều, với biết bao điều tốt đẹp mà báo chí lẫn người dân hàng ngày vẫn ca ngợi. Tuy nhiên bên cạnh đó cũng có những con người khoác bộ quân phục công an, có lòng tham thì vô đáy, hèn nhát trốn tránh trách nhiệm và chỉ biết tiền gái. Vấn đề làm sao nhận biết ra những kẻ ấy để sử dụng vật chất tấn công mua chuộc. Nói thế thôi, ông trùm gật gù răn dạy con cháu. Với công an chế độ này không đơn giản như cảnh sát chế độ cũ, cứ tiền là được. Công an chế độ này muốn bỏ tiền hay gái ra mua chuộc cũng phải lựa người, lựa thời thế thời điểm và luôn phải khôn khéo kín đáo, thậm chí là tế nhị một chút. Ngành công an có những nguyên tắc quy định rất chặt chẽ, ràng buộc lẫn kiểm tra cán bộ chiến sĩ của mình, và quan trọng là bản chất của họ không phải tham nhũng thối nát như chế độ cũ. Họ thừa hiểu sự tồn vong của thể chế này sẽ không còn nếu vẫn còn có sâu mọt trong đội ngũ, vì thế mà xử lý rất kiên quyết, cũng như có các biện pháp để ngăn chặn, bài trừ và xử lý thẳng tay. Tuy nhiên dù cho văn bản có quy định chặt chẽ đến như thế nào thì vẫn có kẽ hở của nó, chưa kể người vận dụng sẽ hiểu như thế nào, và đây chính là điểm để chúng ta tấn công vào. Ông trùm nhận xét chi lý rồi rung đồi cười khẩy. Đến thiên đường thần thánh trên trời cao kia, giữa các thần vẫn còn tranh giành hơn thua nhau như trong những phim thần thoại, huống hồ là người trần mắt thịt chúng ta. Thế nên đừng quá lo lắng khi tiếp xúc với những cán bộ công an áo mũ rực rỡ. Hãy nhìn vào tận bên trong để mà đánh giá, cũng là con người cả thôi. Không đi đường thẳng thì ta đi đường vòng, không đi cửa trước thì ta đi cửa sau, không bắt tay phải thì ta bắt tay trái. Nhiều cách, rất nhiều cách. Làm cách nào không phải là quan trọng, mà quan trọng là mục đích đạt được. Ông trùm rất khoái chí hay nhắc đi nhắc lại câu này mỗi cứu dịp dạy dỗ con cháu lẫn đàn em, coi như là một câu nói hay sáng suốt của riêng mình mới nghĩ ra và quên mất rằng thực chất là ăn cắp ý trong sách của một tôn giáo. Tuy thế đám đàn em rất khâm phục ông trùm, cho rằng chỉ có ông trùm mới có ý nghĩ cao siêu đến như vậy. Bởi lý do rất đơn giản, cứ nhìn ông trùm chén anh chén chú ngồi bằng vai phải lứa với khối quan chức công an thì biết. Vị này ở Hà Nội vào, đích thân ông trùm đứng ra mời cơm chiếu đãi. Vị kia có con ghé qua thành phố, đích thân ông trùm gửi đến món quà mọn. Quan chức kia của công an thành phố mà có đám rỗ, ông trùm đến thăm với mâm ngũ quả cao ngất cùng với phong bì dày lấp ló. Rồi quan chức AB có việc thì ông trùm bao giờ cũng là ông trùm biết và đến đầu tiên. Chưa kể mỗi lần ông trùm ra Bắc có việc thì đều đến thăm các vị này vị kia, đôi lúc chỉ là món quà đơn sơ như mấy con khô cá sặc dân Nam Bộ với một quan chức nọ, làm ông ta cảm động quá. Tất cả đã để lại dư âm tình cảm cho những quan hệ tốt về sau. Nhìn ông trùm cùm cốp đến thăm hay vâng dạ với cả những cảnh sát khu vực, mới ra trưởng mặt búng ra sữa. Vâng dạ khi nghe gọi chỏng sách mé của mấy tay hình sự quận, nhiều lúc mấy đứa con cũng thấy nóng máu. Quen biết thì ông trùm quen biết đến thầy của những thầy hình sự phường quận này, hà chi chúng lên giọng dạy đời. Nhìn mấy đứa con trai, ông trùm từ tốn nói: người ta dù làm bé hay lớn cũng đều là công an, là người đại diện cho pháp luật. Còn mình có sang mấy, bất quá cũng chỉ là dân giang hồ mạt hạng. Nhưng ông trùm nhấn mạnh: chấp làm gì ba cái chuyện lẻ tẻ đó, quan trọng là mục đích lớn của mình kia. Mới lại kẻ nhỏ cũng có cái lợi của kẻ nhỏ, vấn đề là mình biết lợi dụng nó như thế nào. Một vài cảnh sát khu vực lẫn mấy tay hình sự quận, kể cả thành phố, chạy lăng xăng thì thấm tháp gì đâu so với mối quan hệ to lớn mà ông trùm đang có. Thậm chí ông trùm chỉ cần phẩy tay một cái, đám lăng xăng đó liền bay tua tận đầu. Chẳng gì sau này cũng có kẻ tìm đến ông trùm nhờ vả tác động với anh năm, chị ba, anh tư nào đó trong bộ máy chính quyền chú ý nâng đỡ. Ông trùm giúp thật, có hiệu quả thật. Theo ông trùm, biết đâu những kẻ lăng xăng này lại chẳng có lợi cho mình trong một lúc nào đó. Lão rất đắc ý với ý này. Chẳng gì một vài công an hình sự điều tra đang có chức quyền hiện nay thì trước sau cũng từng là cái thứ lăng xăng. Bằng con mắt tinh đời nhìn xa trông rộng, biết đầu tư dài lâu, ông chủ đã phát hiện ra từ ngày ấy. Đến với nhau từ thuở hàn vi, cái nhìn mới dài lâu. Trước khi đã có chức quyền rồi thì tất cả chỉ còn là vì tiền thôi. Ông chủ vẫn tận tụy với những chú công an nhóc tỉ. Sao trên vai chưa có, sao mà chỉ có vài cái vạch xanh đỏ. Đời còn dài, ngựa đua hay là đua đường dài, ông trùm vẫn thường tự nhủ như vậy với con cháu trong nhà. Một lý do khác chẳng cần nói thì đệ tử em út lẫn con cháu đều hiểu. Công an là lực lượng khắc tinh của ông trùm băng nhóm, nên chẳng có lý do gì để không tung tiền và gái để mua chuộc người của lực lượng này. Chỉ sợ không xám lại gần được, chứ được thì nên tận dụng tối đa mọi khả năng. Kinh nghiệm của ông trùm có thể nói là chồng chất kinh nghiệm, mà một trong những kinh nghiệm xương máu nhất của ông trùm đó chính là việc dùng vật chất để mua chuộc người của ngành công an. Thế nên bây giờ không ai có thể biết được ông trùm quen biết với bao nhiêu công an tầng lớp nào, trong đó những ai là bạn thân quen, những ai là chiến hữu, những ai là chia sẻ làm ăn. Là một bí mật riêng của ông trùm, chẳng ai trong gia đình lẫn bạn bè đệ tử em út được biết, và chúng cũng chẳng dại gì hỏi nếu như ông trùm không tiết lộ. Xem ra đấy là bí mật riêng của ông trùm, mà như có lần tuyên bố sống để bụng chết mang theo. Tại sao chính ông trùm nói ra, bạn bè tin ông trùm? Vì họ biết ông trùm kín tiếng, tin cậy được. Vì vậy giữ bí mật chính là uy tín của ông trùm. Nói thế thôi, chứ khi mấy đứa con và đẻ em thân thiết bày tỏ, nếu ông trùm cứ khư khư giữ một mình, nói dại miệng, lỡ có chuyện gì xảy ra chúng nó biết nơi nào, ai để mà cậy nhờ. Có lý, ông trùm gật gù và hứa sẽ chia sẻ thông tin bí mật ấy một khi thời cơ chín muồi. Lỡ những con người ấy lờ đi thì sao? Giả như không quen biết mình thì sao? Ai đó thắc mắc, ông trùm cười gằn, mặt long lên. Làm sao, ta không nghĩ đến điều đó. Nếu thật sự xảy ra như vậy thì ăn không được phải đạp bỏ, thuyền chìm thì chết hết. Ta mất một, chúng nó mất mười. Tao suy cho cùng chỉ là một thằng giang hồ, còn bọn họ có chức quyền, danh dự uy tín và sẽ bị đổ đi tất cả. Thử xem ai mất nhiều hơn ai. Chúng ăn của tao thì phải làm với tao, phải trả giá nếu né tránh. Trong cuộc đời này chẳng ai cho không ai cái gì cả, đó là quy luật của cuộc đời. Chẳng biết ông trùm đang vận dụng mưu ma trước quỷ gì, mà quả thật ông trùm quen biết rất nhiều công an, và đây là những thế lực đỡ đầu. Hay nói cách khác, là bảo vệ cho ông trùm lẫn băng nhóm của ông trùm hoạt động, giúp cho tiền tỷ chảy vào túi ông trùm. Đó là sự thật. Hãy gọi tên em là Trinh. Trinh, ông trùm suýt nữa thì phì cười to khi nghe, và Trinh cũng hiểu điều đó. Nàng lim dim mắt thản nhiên nói, em luôn luôn tin mình là người trinh tiết. Không nên hiểu trinh tiết theo kiểu thô tục thể xác, mà ẩn chứa trong đó chính là tâm hồn. Phải trong tâm hồn thì em vẫn còn trinh tiết. Mơ lý luận lẩm cẩm nghe đến bực mình, lão thầm nghĩ và ngắm nghía Trinh đang ngồi xoa kem từ phía bên này xưởng. Dưới ánh đèn mờ ảo, dáng hình tròn lẳn mềm mại của vòng cong ngực, eo hông và đôi gò nhũ hoa vành cao khiêu khích của nàng nhìn thật đẹp như một pho tượng đá được đục đẽo bởi bàn tay nghệ nhân điêu luyện có tâm hồn nghệ sĩ, thổi vào sức sống mãnh liệt quyến rũ đến kinh khủng mà bất kỳ cái đàn ông nào cũng ao ước được chạm nhẹ vào. Thật đáng ngạc nhiên vì người đàn bà này tuổi đã trên 30 vẫn giữ được sức hấp dẫn đến như vậy. Vì nghề nghiệp của nàng diễn viên múa hay vì sức lan tỏa cuốn hút của một nhan sắc đang vào thời kỳ khoe hương? 18 đôi mươi là sắc hương tuổi trẻ khỏe mạnh tươi tắn, và 30-40 là tuổi chín nồng mặn mà nhất trong đời một người đàn bà. Ai nói vậy? Và nay chính là nàng Trăng. Đôi lúc ông trùm tự hỏi có lẽ nào đã yêu Trinh. Tình yêu đó là danh từ chán ngắt và trở thành sứ xa xỉ đối với lão. Bởi lâu lắm rồi lão không thèm nghĩ đến. Nói gọn, với lão nay tất cả chỉ còn là tình dục thôi, và đàn bà luôn luôn là đối tượng thỏa mãn tình dục của lão. Đến nay không biết bao nhiêu thứ hạng đàn bà qua tay lão như không xuể. Trẻ thật, trẻ già thì không quá già. Việt Nam lẫn người nước ngoài, Âu Á, lão đều thử qua hết. Thời trẻ mỗi lần qua đây với em nào, lão cũng trổ giam ba ngón nghề dạo đầu tạm thêm quá lạc tình dục, cũng để chứng tỏ là kẻ sành điệu. Lão luyện trong việc này, cũng nhiều em rên rỉ, và điều ấy luôn làm lão tự hào đắc chí khoe khoang với đám bạn chiến hữu giang hồ. Mỗi khi nhậu nhẹt cao hứng, bọn chúng phục lặn. Nhưng nay qua tuổi 50, ăn chơi nhiều, tính toán âm mưu thủ đoạn nhiều, thì thân xác trở nên mệt mỏi. Lão bỗng sinh ra lười biếng, thích được phục vụ hơn là phục vụ người khác, bất kể là người đẹp cỡ nào. Lão cứ nằm ườn ra, mặc cho chúng nó muốn làm gì thì làm, rồi trả bài là xong chuyện. Thế nên dạo này mấy con vợ lớn vợ bé, vợ hờ và tình nhân đã có đứa liềm nguyết than thở bóng gió, lão biết phớt lờ. Tại sao vậy nhỉ? Lão có tiền và để cho chúng nó vung vít tiêu tiền của lão thì chúng nó phải biết điều cung phụng phục vụ lão chứ. Và lão gặp Trinh khá tình cờ trong một chuyến đi thị sát miền Bắc để nghiên cứu tình hình, tìm cách đầu tư sạch từ những đồng tiền bẩn kiếm được vào một số công trình dịch vụ văn hóa tại các tỉnh phía Bắc, nhằm hợp thức hóa những nguồn tiền đang có và tính bước và làm ăn lâu dài. Ông trùm tạm coi như ở phía Nam mình đã bình định xong, thế lực giang hồ đã bao trùm lên tất cả, và bây giờ lão quyết định đi chinh phục những miền đất mới, đó là đất Bắc Hà. Lão đánh giá rất cao tiềm năng của thủ đô Hà Nội và các tỉnh Quảng Ninh, Thanh Hóa, Hải Phòng. Những nơi này ông trùm đã nhìn thấy khả năng có thể phát triển lâu dài cả về bề rộng lẫn chiều sâu, vừa có thể đầu tư làm ăn đàng hoàng đúng pháp luật, vừa có thể bành trướng thế lực giang hồ, thu phục bọn giang hồ sao đen tại đây, cố gắng quy tất cả về một mối. Đấy mới là ước mơ của ông trùm. Lão đã lường trước khả năng phát triển kinh tế ở những nơi này, nó sẽ phải là vùng đất hứa cho những kẻ đâm chén như lão. Có hai thành phố lớn của miền Bắc mà ông trùm có sự toan tính thu phục khác nhau. Hải Phòng, cái thành phố biển này có một cái gai trong mắt ông trùm, bởi bọn giang hồ sao đen ở đây rắn quá. Một lũ ngu xuẩn chỉ biết dùng đến hàng nóng mỗi khi hành động, và thích động chân động tay nhiều hơn là dùng cái đầu suy nghĩ. Vinh báo khoe khoang đúng kiểu dân giang hồ Trà Bắc. Đám giang hồ Hải Phòng làm cho ông trùm vất vả suy tính đề phòng bọn chúng, và lão thầm thừa nhận là đám này khó chơi thật, máu côn đồ điên cuồng bất kể trời đất của chúng, nhiều lúc làm cho lão phải dè chừng. Đất chật giang hồ đông nên trong kiếm ăn chúng đụng nhau liên tục, và chẳng thằng nào phục thằng nào, vì thế mà liên tục thanh toán chém giết lẫn nhau thẳng tay. Nhìn bọn này, nhiều lúc lão thấy làm ngạc nhiên. Bọn chúng xào ngủ qua, tại sao không liên kết, tập hợp nhau lại thành một thế lực giang hồ lớn mạnh và phân chia lãnh địa, địa bàn ra để cùng nhau làm ăn? Hay trong bọn chúng không có kẻ nổi trội xứng tầm là thủ lĩnh ông trùm như lão, nên chúng không phục nhau và thế là chỉ biết sử dụng dao búa giải quyết. Bọn chúng liên tục làm cho thành phố cảng này không biết bao nhiêu phen nổi sóng gió và cũng bị lực lượng công an ở đây nhiều lần ra tay chấn áp, khối kẻ phải trả giá. Trùm cũng nên chẳng hạn, cuối cùng cũng phải dựa cột bay về thế giới bên kia chấm dứt những tháng ngày oanh liệt. Thật là ngu, lão thầm nhủ. Cũng chính vì thế ông trùm sau một vài lần thăm dò vùng đất dữ này cuối cùng đều bị bật ra bởi tính côn đồ thiếu suy nghĩ, không thuần phục ai của đám giang hồ xạo đen Hải Phòng. Thì lão đi đến quyết định không đầu tư cũng không dính dáng gì đến vùng đất dữ này, bỏ qua nó một bên, chỉ tạo những mối quan hệ thân hữu cần thiết. Mặt khác, lão hết sức dè chừng chúng và luôn để tâm đề phòng, sẵn sàng có biện pháp đối phó khi cần thiết, từ mềm sang cứng khi cần. Hà Nội thì khác, dù gì đây cũng là thủ đô, là trái tim của cả nước, là trung tâm chính trị văn hóa. Đất Hà Nội kiếm ăn vừa dễ mà vừa khó. Khó bởi nó là hình ảnh của cả nước, nên các lực lượng công an quân đội giữ gìn nơi này rất cẩn thận. Dù gì nhà nước cũng cần phải có gương mặt sạch sẽ, chính vì vậy mà khi cần thiết sẽ ra tay trấn áp mạnh ngay. Bởi vậy nếu Hà Nội yên tĩnh thì cả nước yên tĩnh và ngược lại. Đó là điều lão rút ra được sau nhiều lần quan sát Hà Nội. Thế nên nhiều lúc lão còn kìm bớt những hoạt động xã hội đen của bọn đàn em giang hồ ngoài này nhằm không gây sự kích thích chính quyền ra tay. Tuy nhiên ở đây cũng dễ, thủ đô nhỏ hẹp hơn Sài Gòn rất nhiều. Một mảnh đất tươi xinh và yên tĩnh này là mặt trời, nói theo kiểu người ngoài ấy. Nó đầy dậy những mối quan hệ lằng nhằng bí hiểm, đi cửa sau trong khá nhiều căn biệt thự cổ kính và sang trọng, tạo thành những thế lực chính trị ẩn rất mạnh. Lão không cần Hà Nội phải có nhiều băng nhóm như Sài Gòn, và cũng đừng chém giết mất trật tự như ở Sài Gòn làm gì để nhà nước quan tâm ra tay, mà lão cần Hà Nội ở những thế lực chính trị to lớn hơn, quen biết nhằm bao che tác động lo lót bảo vệ những hoạt động của lão và băng nhóm giang hồ trong Nam. Nói trắng phơ là cần những chiếc dù che đầu cần thiết. Vụ việc năm 1995 đã cho lão một bài học kinh nghiệm sương máu ấy. Lão đang đầu tư vào Hà Nội, nhưng là đầu tư ẩn có chiều sâu mà bề nổi là đầu tư hợp pháp. Ngoài ra thủ đô cũng đang phát triển rất mạnh nên có khá nhiều dịch vụ làm ăn như đất đai, nhà cửa, văn phòng cho thuê, dịch vụ văn hóa mà ông trùm thấy rằng đầu tư vào những nơi này thì nắm chắc phần thắng trong tương lai gần. Vì thế ông trùm cũng ngầm đổ tiền vào một số công trình ngoài này. Trước đó mỗi khi ra Bắc, bao giờ lão cũng có dăm ba em gái Bắc Kỳ nho nhỏ, da trắng môi đỏ, ăn nói líu lo, xinh như mộng, do bọn đàn em cúng tiến. Tình dục đơn giản chứ có vậy, qua đêm là quên ngay. Cho nên khi gặp Trinh, nàng đối với lão rất nhẹ nhàng êm ả, nhưng sức cuốn hút đến kinh ngạc. Lần ấy trong vai trò khách đến chơi, lão đến thăm một sòng bảng mới khai trương của thằng đệ tử ruột ở quận Tây Hồ. Đó là biệt thự 2 tầng được xây theo kiểu kiến trúc cổ thời Pháp, nằm trên mảnh đất rộng gần 1000 m², nằm sát hồ Tây. Nghe đâu khi xưa nó là nhà được cấp cho một quan chức chính phủ. Sau khi vị này về hưu thì bán lấy tiền chia cho con mình, và hồi đó nó lọt vào tay thằng đàn em của lão, vốn là đệ tử của tay trùm buôn lậu kia. Và thằng đàn em không giấu giếm vẻ tự hào khi dẫn ông trùm đến thăm tơ duy của nó. Nhìn căn biệt thự rộng bát ngát nằm ngay trên rìa hồ lộng gió, lão phải thầm khen trong bụng. Giá phải từ vài ngàn cây vàng trở lên là ít, đất Hà Nội vốn đắt hơn vàng. Nhưng lão hiểu rằng trong trường hợp này tiền không quan trọng, mà bởi căn nhà quá đẹp và có địa thế rất đặc biệt. Mặt tiền hướng ra đường của tòa biệt thự này nhìn đúng nghĩa là kín cổng cao tường, với tường dày cao hơn 2 mét quá tầm mắt của người nhìn, che kín căn nhà. 2 cánh cửa sắt đen kịt có treo bảng nhà của chó dữ với một cái đầu con bét dê thè lưỡi đầy vẻ hung tợn, như muốn cảnh báo bất kỳ ai tò mò đến gần, mà rất ít khi mở cửa. Giả ai có việc cần thì phải nhấn chuông báo trước, mà rất lâu người giúp việc mới ra mở cửa sau khi quan sát kỹ lưỡng từ một camera bí mật gắn phía trong nhà. Này chủ nhà này là ai thì hàng xóm xung quanh cũng không biết, nghe đâu là một doanh nhân thành đạt hiện đang buôn bán ở nước ngoài. Bước vào căn nhà xây 2 tầng nằm ở chính giữa sân rộng, nhà có gần chục căn phòng nhỏ xinh xinh và cái sảnh khá rộng vốn dùng để tiếp khách. Xung quanh nhà là vườn cây trái kéo trườn xuống tận mặt hồ, có kè bờ đá trắng rất đẹp, nước vỗ rau rách và một bến cặp cano. Và chính bến này là nơi thằng đàn em dùng để đón khách quen đến chơi cờ bạc. Đây là một sòng bạc lớn theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng của thủ đô mà chỉ những con bài có máu mặt mới biết đến, bởi thông thường chỉ có khách sộp, kể cả người nước ngoài quen biết, mới được đưa đến chiếu bạc đặc biệt này. Kín kẽ về địa thế của sòng bạc và kín kẽ cả với chính quyền địa phương sở tại, bọn đàn em của lão rất khôn ngoan. Chúng đã thành lập một hợp tác xã du lịch tư nhân và xin liên kết với công ty khai thác quản lý hồ. Theo phương án, hợp tác xã du lịch tư nhân này tự tìm khai thác khách. Sau khi được khách thì được đưa đi dạo một vòng quanh hồ theo tour, gồm ngắm cảnh câu cá, đưa đi lễ chùa và thăm vườn cây trái, bao luôn ăn uống trọn gói một ngày. Thế nhưng thực chất khách là những con bạc có hẹn trước tại một địa điểm trong thành phố, có xe ô tô du lịch đến tận nơi đón, sau đó đưa ra cano như một đám du khách. Chúng cũng cho cano chạy vòng vèo trên mặt hồ như để cho du khách ngắm cảnh, nhưng chính là kiểm tra xem có cái đuôi nào của công an theo dõi không trước khi cập bến. Đám con bạc đưa đến chiếu sát phạt thoải mái, có cơm ăn nước rót tận miệng. Nếu cần gái để thư giãn khi căng thẳng có ngay. Tại sòng cũng tuyển được mấy em gái quê thơm phức, lúc nào cũng chờ trực phục vụ tới bến, giá cả thỏa thuận. Với công ty quản lý khai thác hồ thì chẳng cần biết cái hợp tác xã du lịch kia khai thác được bao nhiêu khách, đến đi bao nhiêu lượt làm gì, mà cứ mỗi tháng khoản tiền nộp quán đầy đủ cộng thêm phong bì lót tay dày cho ban giám đốc thì coi như ok tuốt. Nhờ vậy chiếu bạc này hình thành cả năm nay mà không thấy lực lượng công an động tĩnh gì. Khi nghe lão hỏi, thằng đàn em nhếch mép cười ruồi và khoe tấm hình năm vừa rồi vợ nó đưa một lãnh đạo công an quận này đi viếng chùa bà ở tận Tây Ninh. Ông bật cười ha ha, thằng này giỏi. Lão thừa biết thằng này ma quái hơn nhiều. Lãnh đạo công an của quận ăn nhầm gì với những quan hệ của nó. Chẳng vậy trong bao nhiêu thằng đàn em sống chết với lão thì không phải ngẫu nhiên mà ông trùm chọn thằng này làm đại diện cho mình tại đất Bắc. Ông trùm đánh giá nó rất cao, nhất là những mối quan hệ quen biết luồn lọt của nó đáp ứng ngay với ông vậy là đủ. Nàng xuất hiện lúc nào tại sòng bạc thì ông trùm không để ý, nhưng vẻ đẹp kiêu sa quý phái thể hiện qua từng bước đi uyển chuyển như con báo gấm, với đôi bàn tay trắng muốt nhỏ nhỏ xinh xinh và cái hất đầu kiêu kỳ ngửa lên trời mỗi khi cười khe khẽ, que hàm răng trắng đều như hạt lựu và đôi mắt ướt rượt đảo quanh nhìn cực dâm đãng. Đây là lời nhận xét thằng đàn em làm ông trùm chú ý ngay. Và thật bất ngờ sau lần ấy, lão thấy mình bắt đầu có vẻ quan tâm đến nàng. Chồng nàng làm ngoại giao, đang công tác ở nước ngoài. Thằng đàn em tinh danh giới thiệu, có tiêu chuẩn đi nước ngoài, song không muốn đi, chỉ thỉnh thoảng bù qua thăm chồng, nhưng chủ yếu là đem đồ về. Rất hấp dẫn, lão gật gù tán thưởng. Trước kia là diễn viên múa của đoàn ca nhạc Thăng Long, nay là giáo viên dạy trường múa Trung ương 1. 34 tuổi, chưa có con. Trường múa, thằng đàn em cười, múa rất giỏi, đại ca thích không? Để xem đã. Lão ậm ừ vì không muốn bị thằng đàn em bắt thóp. 2 ngày liền, ông trùm ngồi trong một căn phòng bí mật trên lầu của tòa nhà đối diện với sòng để quan sát các con bạc và cùng thằng đàn em tính toán cách xẻ nai như con bạc đẻ ra. Giật ngoài này, bọn nó khôn lắm đại ca. Lão nhích mép. Vào chiếu bạc rồi, thằng khôn cũng thành thằng ngu, một khi máu ăn thua nổi lên. Đại ca nói đúng quá, thằng đàn em tán dương ngay. Nhưng bọn này toàn là dân chơi sành sỏi, nên mấy ngón nghề của chúng ta cũng không dễ qua tay. Ông trùm cười lạnh lùng. Cao nhân tắc, Hữu cao nhân trị, cao thủ ư, đâu có sao. Càng cao thủ càng quái, vì chính bọn ấy một khi ỷ mình là cao thủ nên nhiều lúc rất chủ quan khi chơi bạc, và đây chính là điểm yếu của chúng. Cờ bạc vốn là phải gian lận, chuyện đó chẳng biết, đến thằng nhóc danh lắc bầu cua tôm cá trong hẻm chợ cũng nắm trò đó rồi. Càng lên cao chiêu bạc thì ngon nghề càng tinh vi hơn, và có thể biến thành một nghệ thuật cờ bạc. Làm gì đặt chân vào chiếu bạc mà thằng nào không có một vài chiêu tiểu xảo trong tay để bịp bạc. Vấn đề là thằng nào nhanh tay lẹ mắt khôn khéo hơn thì thằng ấy thắng. Nói theo kiểu dân Nam Bộ, sau câu vọng cổ thì phải dành cả sau để xem áp dụng chiêu thức nào cho đối tượng nào, thì cần phải tính toán khai thác triệt để những điểm yếu mạnh của nó. Thằng trùm giang hồ đất Bắc nhìn ông trùm vẻ khâm phục. Xưa nay nó vẫn nghe nói lão là người ít học, và làm lên ông trùm nhờ đâm chém nhiều hơn là suy tính. Và với nó, theo kiểu sĩ phu giang hồ Bắc Hà, thì dù làm thằng du đáng cũng cần phải có học. Tuy nó không nói ra nhưng vẫn thầm coi thường ông trùm. Hôm nay lần đầu tiên nó mới nghe lão mở miệng phân tích chuyện cờ bạc, và chỉ qua mấy câu thôi là nó chột dạ toàn mồ hôi. Lão làm trùm quả rất xứng đáng, không ngu ngơ như nó vẫn thầm tưởng, mà trước mắt nó là một con cáo già cực kỳ sành đời, đầy kinh nghiệm, gian ngoan phát sợ. Phải biết điểm yếu của bọn chúng mà khai thác, ông trùm kết luận bài lý thuyết dài dòng của mình. Vì thấy nói bấy nhiêu là đủ. Làm gì lão không biết thằng trùm này ngoài mặt vâng dạ nhưng trong bụng vẫn thầm coi thường lão. Qua nhiều thông tin của đàn em bẩm báo, lão biết trong những buổi nhậu nhẹt nó còn cao hứng chê bai lão nữa là khác. Lão vẫn đang suy tính cần có một bài học răn đe nó. Sẵn hôm nay ông trùm cho nó mấy lời chỉ ra vỡ lòng gọi là. Nhìn vẻ mặt nó, lão thoáng cười thầm trong bụng. Thằng chết tiệt này bắt đầu hoảng rồi. Chưa đâu con ạ, còn nữa, đây chỉ mới là bài học mở đầu thôi. Đã quy thuận anh thì không được hỗn. Mỗi một bước đi của nàng thì đôi mông tròn bóng căng, và hình như không mặc quần lót cứ đồng đưa qua lại nhìn em phát thèm. Lão tính toán rằng trong khoản chăn gối với kiểu đong đưa này thì chắc ối thằng đông chết mất. Rất tiếc đang trong chiêu bạc sát phạt nhau mà con bạn nào cũng đục ngầu tâm trí chơi, còn đâu mà ngắm nàng. Lão thầm tự hỏi, thế rằng chồng nàng thì sao nhỉ? Cái thằng đàn ông ngu ngốc ấy đang có báu vật trong tay mà không biết cưng chiều, lại lo đi làm ngoại giao ở tận phương trời xa vời vợi nào đó, thì có đáng gọi là ngốc nghếch hay ngu xuẩn không? Ông trùm bước lại chiếu bạc, và thằng hồ lì đang cầm sấp phỉnh nhìn lên, thoáng giật mình đổi đến mặt khi thấy lão. Lão cau mày, thằng chó chết, làm hồ lì mà như thế này thì làm sao có thể quản được chiếu bạc? Cứ như vô tình, lão tiến xa đến sau lưng nàng và hít thầm mùi thơm quyến rũ tỏa ra, rồi chồm nhẹ với tay qua vai nàng. Thảy mấy con phỉnh có mệnh giá 5 triệu đồng xuống chỗ ô đặt của nàng. Con phỉnh có màu đỏ có mệnh giá cao ngất nghệu nghễ nằm đè lên con phỉnh màu xanh nhạt mệnh giá rất thấp của nàng đang nằm trơ trọi khép nép ở góc. Nàng hơi nghiêng người né qua một bên và liếc nhìn xéo lão im lặng. Thắng một gặp đôi, thắng một cặp đôi. Liên tiếp mấy ván liền, phỉnh của nàng đặt ở đâu thì lão xin theo đặt ké, và đều thắng, làm chiếu bạc xôn xao. Lập tức có mấy kẻ khác thấy vậy xin theo, nhưng lão đứng dậy rút lui, bỏ mấy con phỉnh vào túi. Lão thở ư bước ra vườn cây, vươn vai ngắm hồ. Hồ đẹp rộng mênh mông của một buổi chiều trời tím biếc, gió mơn man với từng con sóng xô bờ ì ọc. Một mùi hương thơm dịu dịu phả đến và có lời chào nhẹ. Lão quay lại nhìn và thấy nàng mỉm cười, một nụ cười quyến rũ như mời mọc. Cảm ơn ông đã lấy lại cho tôi số tiền đã bị thua bạc. Vậy sao? Ông là người miền Nam. Sau này khi lại là nhân tình của nhau rồi, Trinh mới tiết lộ nàng phát hiện ra bàn tay của thằng hồ lì cầm cái hơi run, và sau đó là một làn hơi của người lạ phả lên cổ nàng nhột nhột. Trình đoán ngay là có chuyện, nhưng nàng không biết là chuyện gì thôi. Khi đặt lần thứ hai, thắng gọi là may. Lão vẫn tô tiếp phỉnh lên ô của nàng, gọi là để đánh ké. Nàng liền đoán ra lão là người có thân phận không tầm thường. Đến khi tiếp tục thăng to mấy vài lần thì điều nàng khẳng định càng đúng, và nàng biết chắc rằng mình đặt thế nào cũng thắng. Sao lúc đó em không đặt nhiều vào mà vẫn giữ mệnh giá như phỉnh cũ? Lão hỏi. Trịnh cười. Ngay lúc ấy em cũng nghĩ như vậy, nhưng thấy cần phải giữ giá trị của mình để có con phỉnh khác to hơn. Lão phì cười và hôn nhẹ lên trán nàng. Nàng có vầng trán với làn da mịn màng thơm ngọt. Yêu chăng? Lão tự hỏi. Và lão chẳng tin. Ở từng này tuổi, tình trường trải qua không biết bao nhiêu mà kể, lại còn có thể nói chuyện yêu đương. Nhưng quả thật Trình đã thu hút được lão, hay đúng như nàng nói là đã câu con phỉnh khác to hơn. Phải nói rằng chuyện Trinh quản quại làm tình nhân giường thì trên cả tuyệt vời. Dạ như lão cứ tưởng trong tình dục đã trở thành lãnh đạm trơ ra rồi, song vẫn bị Trinh vắt sạch đến từng giọt sữa cuối cùng trong sung sướng đến vô ngần. Chồng em vô là bạn thật của bố em, từ nhỏ em vẫn gọi là chú, có lúc còn gọi là bố nuôi nữa cơ đấy. Tuy là bạn nhưng lại là cấp trên của bố em và là người giúp đỡ gia đình em rất nhiều. Vì thế gia đình em rất mang ơn. Trình kể. Em tốt nghiệp trường múa ra, múa may lưng tưng, kiếm sống ba đồng ba cọc, rồi đoàn hát giải tán, thế là thất nghiệp. Rồi một ngày kia ông ấy tỏ tình. Lúc ấy vợ ông ấy đã chết lâu rồi, con cái lớn đều thành ra thất cả. Thật đây là chuyện quái đản nhất trên đời mà em biết được. Một người em kính trọng như bố ruột lại tỏ tình yêu em, rồi em cũng siêu lòng bởi gia đình em thúc ép quá. Xem ra đây chính là cách gia đình em muốn trả cái ơn ông ấy tận tình giúp đỡ gia đình em bao nhiêu năm nay, và không ngờ lại chính là em. Thế em có oan gia đình không? Lão hỏi. Trinh cười ruồi. Lúc đầu có bị sốc, bây giờ thì chỉ buồn thôi. Lấy nhau mà chồng thì già quá, hom hem như một ông lão. Ơn em đến gần 30 tuổi nên đời sống vợ chồng chẳng có gì gọi là vui, quan hệ lại cứ miễn cưỡng thế nào ấy. Chuyện kia ấy hả? Lão hỏi và ừ. Trình đáp gọn lọt. Khi ông ấy đến tuổi nghỉ hưu thì chạy xin đi làm đại sứ kéo dài thêm mấy năm nữa, và muốn đem em theo, nhưng em nhất định không đi theo. Đi làm gì hả anh? Để chết héo hon ở cái xứ lạnh lẽo kinh người ấy sao? Em còn trẻ, còn vui chơi tung tẩy chứ. Xong rồi lấy nhau, xong với lão già hom hem và hết Trình bị môi, thì em có quyền cho em chứ? Và ông ấy biết hết, đành chấp nhận, chỉ dặn em là làm gì thì làm, miễn phải giữ uy tín cho ông ấy là được. Đôi lúc em cứ tự hỏi thật ra ông ấy lấy em để làm gì. Nếu cần người đàn bà chăm sóc thì nên kiếm một mụ nạ dòng cho phù hợp, chứ kiếm một cô gái trẻ như em để làm gì? Hay là để khoe với thiên hạ mình có vợ trẻ vợ đẹp? Nếu thật ông ấy muốn vậy thì ông ấy phải chấp nhận cái giá phải trả chứ. Dạ vậy. Từ đó bao giờ ra Bắc, lão cũng có Trinh tháp tùng. Sự có mặt của nàng trở nên quen thuộc đến mức thậm chí có vài thằng đàn em ngoài này bắt đầu nịnh gọi nàng là chị hai. Vâng dạ rất lễ phép. Những lúc nhớ nàng qua, lão điện thoại để nàng bí mật bay vào thành phố hoặc ra một tỉnh biển Trung Duyên Hải nào đấy, và lão kiếm cớ chuẩn đến hú hí với nàng. Nhiều lúc nhìn bộ dạng của mình, lão phì cười cứ như một thằng trai trẻ lần đầu đi hẹn gái vậy, lạ thật. Bà về ngay, ở nhà có chuyện. Giọng ngắn ngủi không một chút âm hưởng nào của thằng con rể, ông chủ hiểu ngay là ở nhà có chuyện, chắc chắn có chuyện nghiêm trọng nên nó mới nhắn tin theo số điện thoại đặc biệt này cho lão. Sáng nay lão rời giường sớm hơn khi Trinh còn đang ngủ mê mệt, và đấy là thói quen dậy sức của lão. Mở điện thoại thấy tin nhắn ba về gấp, linh tính chuyện chẳng lành, lão thầm tức gọi về nhà, và đó là lời nói lại của con rể. Lão lập tức đánh thức Trinh dậy, đang tính nũng nịu nhắc lão chuyến đi chơi sắp tới, nhưng nàng im bặt khi nhìn thấy khuôn mặt của lão. Bà Trinh hiểu hình như xảy ra chuyện gì đó nghiêm trọng. Nựng nhẹ má Trinh, lão mỉm cười chân an. Anh phải về thành phố ngay, có chuyện gấp. Dạ. Trinh ngoan ngoãn gật đầu dễ thương như một con mèo nhỏ, làm lão thấy thương hết sức. Kể ra nếu không có gì thì lão sẵn sàng đè nàng ra làm thịt lần nữa. Nhưng lần này thì không, bụng nóng như lửa đốt. Lão đoán là đang có chuyện quan trọng, cần lão có mặt để giải quyết nên đành tiếc nuối chia tay với nàng. Trinh là người đàn bà thông minh và hiểu chuyện. Nàng biết rõ mình đang quan hệ với ai và con người ấy là ai. Vì thế nàng không bao giờ dò hỏi về công việc làm ăn của lão cũng như bòi bĩnh bất kỳ điều gì với lão. Những điều ấy càng làm cho ông trùm thấy thích nàng hơn và chu cấp cho nàng đầy đủ. Lão đã mua một căn nhà nhỏ nằm trong ngách phố để làm nơi hẹn hò ân ái. Ngoài ra là những món quà đắt tiền để tặng nàng, dù biết rằng Trinh không phải là người nghèo. Nhưng lão hiểu tâm lý đàn bà thích được tặng quà, dù có thể không đắt, song nó đã thể hiện sự quan tâm. Với lão, những món quà có giá trị vừa là sự quan tâm cũng là một cách thể hiện đẳng cấp của lão, đẳng cấp của một ông trùm. Có lẽ điều mà đến bây giờ ông trùm hài lòng nhất về Trinh đó là nàng không bao giờ mè nheo tiền bạc hay ghen tuông vớ vẩn, không bao giờ tìm hiểu công việc của lão cũng như lợi dụng vị trí quan hệ sẵn có với lão làm chuyện gì khác, dù nếu muốn. Khối thằng em của lão ngoài này sẵn sàng cung phụng để lấy lòng lão. Ông trùm thấy lòng mình ấm áp mỗi khi nhớ đến nàng, con mèo bé nhỏ khôn ngoan của lão.